Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 66, C66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiểu thư khuê các. Kiều mà không Mỹ, ba phần e lệ, bảy phần tự nhiên hào phóng. Đánh cho Tề Duyên Tùng một cái trở tay không kịp. Biểu muội, ai, không ai nói với hắn là biểu muội đẹp như vậy nha. Tề Duyên Tùng bị đại nương tử kinh diễm một phen. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy thực hiện hôn ước. Cưới biểu muội xinh đẹp này cũng không tồi. Nhưng tầm mắt vừa chuyển, nhìn tiểu viện chật chội. Đầu óc Tề Duyên Tùng thanh tỉnh hơn một chút. Tiểu nương tử xinh đẹp tuy không nhiều lắm, nhưng tìm cẩn thận tổng có thể tìm được. Cưới vợ cưới hiền thê, nạp thiếp mới cần nạp sắc. Một nhạc gia đắc lực quan trọng hơn nhiều so với mỹ mạo. Tuy nghĩ như vậy, nhưng sau khi thấy đại nương tử, thái độ của Tề Duyên Tùng nhiệt tình hơn không ít. Ở trong ngươi tới ta đi hàn huyên, hắn biểu đạt nhớ thương của Tề gia đối với đại nương tử. Đương nhiên không thể nói Tề gia kiêng dè, chỉ nói Tề gia vừa mới biết đại nương tử trở lại Nam Nghi. Lại nói chính mình về sau sẽ ở Nam Nghi cầu học. Ngày thường cũng có thể đi qua chiếu cố nhà đại nương tử. Đây cũng là ý tứ trong nhà. Tổ mẫu các nàng đều nhớ thương biểu muội. Nếu không phải thân thể mẫu thân không khỏe, tổ mẫu lại tuổi tác đã cao, nhất định sẽ tự mình tới Nam Nghi thăm biểu muội. Đại nương tử đỏ đôi mắt, là muội bất hiếu, không có kịp thời đi huyện Vĩnh Dương thăm mọi người. Đại nương tử không chút nào hoài nghi lời Tề Duyên Tùng nói. Ấn tượng của nàng đối với nhà ngoại Tề gia rất tốt. Tề gia những năm trước cũng thường hay nhờ người mang đồ cho nàng. Tất nhiên là yêu thương nàng. Hơn nữa Tề biểu ca nói về sau sẽ ở huyện Nam Nghi cầu học. Đại nương tử liền đỏ mặt. Liễu thị cũng mặt mày đều là cười. Trở về huyện Nam Nghi đã lâu như vậy, Tề gia cũng chưa phái người tới. Liễu thị cũng lo lắng hôn sự của đại nương tử sẽ phát sinh biến số. Ai, đều là nàng miên man suy nghĩ. Tề nhị công tử không phải đã tới cửa sao? Vì coi chừng đại nương tử, còn muốn lưu lại Nam Nghi. Tề gia đã làm được tới bước này, lại hoài nghi thành ý của Tề gia cũng quá không nên. Bốn nữ nhân đều vì việc Tề Duyên Tùng đã đến mà cao hứng. Chờ Tề Duyên Tùng nói chính mình không trúng tuyển thư viện, Liễu thị và đại nương tử đều lo lắng lên. Sao lại không trúng được? Biểu ca, huynh đừng lo lắng, tiểu lang cũng đang cầu học ở thư viện, ta sẽ nhờ tiểu lang hỏi một câu. Liễu thị và đại nương tử đều lo lắng cho hắn. Tề Duyên Tùng đánh giá thấy không sai biệt lắm liền đưa ra cáo từ. Liễu thị giữ hắn ở lại ăn cơm cũng không chịu, còn nói trình gia quan trọng nhất là vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, không cần vì hắn mà tiêu pha vân vân. Sau khi tiễn Tề Duyên Tùng đi, Liễu thị lấy khăn lau nước mắt, thiệt tình thế đại nương tử cao hứng. Tuệ nương, việc hôn nhân này của con thực tốt. Tư Mặc nghe mà muốn trợn trắng mắt, tài học của Tề nhị công tử như thế nào khó mà nói. Nhưng thật ra lại rất biết diễn kịch, nếu không phải Tư Mặc nhìn chằm chằm Tề Duyên Tùng ước chừng hơn một tháng cũng phải bị biểu hiện hôm nay của người này lừa. Phu nhân, biểu thiếu gia tới chơi, tiểu nhân có nên đi nói cho thiếu gia hay không? Liễu thị trần chờ, có quấy rầy việc học của Khanh Ca Nhi hay không? Nếu thiếu gia biết biểu thiếu gia tới cửa, khẳng định chỉ có cao hứng. Lại nói chuyện của biểu thiếu gia không phải còn cần nhờ thiếu gia đi hỏi thăm hay sao? Tư Mặc thuyết phục Liễu thị, vừa lúc Liễu thị rán rất nhiều cá, liền tìm cái hộp đựng đồ ăn, để Tư Mặc mang đi thư viện cho Trình Khanh. Tư Mặc đề ra chuyện ra cửa, Tư Nghiên ngày thường cũng tận lực không ở trong viện. Chỉ còn lại có bốn mẹ con Liễu thị, nhị nương và tam nương đều vây quanh tỉ tỉ trêu ghẹo. Một người nói Tề biểu huynh tuấn tú, một người nói Tề biểu huynh nói chuyện ôn nhu, làm cho đại nương tử xấu hổ nửa ngày không nói chuyện cùng hai muội muội. Người một nhà tuy không có ở trong tòa nhà lớn, nhưng không khí lại hòa thuận vui sướng. Trong tiểu viện đầy hoan thanh tiếu ngữ, Tề Duyên Tùng rời khỏi nhà Trình Khanh, cũng mặt mày hớn hở. Thư Đồng cũng nịnh hót hắn, biểu tiểu thư rất đẹp, tựa như tiên nữ từ trong bức họa đi ra. Biểu muội xinh đẹp như vậy, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn. Tề Duyên Tùng cực kỳ đắc ý, lại cũng không quên rung đùi bình phẩm. Biểu muội đúng là không tồi, nhưng so với Thi Thi lại kém một chút phong tình. Đợi hắn cưới thê tử có gia thế hiển hách xong, lại nạp biểu muội và Thi Thi, hai mỹ nhân trong ngực, mới gọi là những ngày thần tiên. Tề biểu huynh thật sự nói như vậy, tiểu nhân không dám nói dối. Biểu thiếu gia nói Tề gia phái hắn tới Nam Nghi là vì ở gần tiện chăm sóc cho đại tiểu thư. Tư Mặc vừa nói vừa trộm đánh giá Trình Khanh. Thiếu gia nhất định thực tức giận. Tề nhị công tử đây là trợn tròn mắt nói dối, cố ý tới chăm sóc đại tiểu thư, lại pha trộn hơn một tháng với đầu bảng Minh Nguyệt lâu. Không thi đậu thư viện Nam Nghi mới nhớ tới có một biểu muội ở Nam Nghi. Nếu đại tiểu thư không phải họ Trình, Tề nhị công tử mới sẽ không tới cửa. Tỷ phu tương lai sốt ruột như thế, thiếu gia tức giận cũng hẳn là. Trình Khanh kỳ thật không tức giận giống như Tư Mặc nghĩ. Nàng vốn không xem trọng Tề gia, không kỳ vọng thì đương nhiên cũng không thất vọng. Trình Khanh cảm thấy Tề Duyên Tùng không phải lương xứng, muốn lui liền sớm lui một chút, không minh bạch chậm trễ đại nương tử tính là cái gì. Bản thân Trình Khanh cảm thấy mười mấy tuổi gả chồng là quá sớm, người khác lại không thấy như vậy. Qua 20 tuổi không gả chồng ở Đại Ngụy là gái lỡ thì nữ hài tử tuổi hoa ngắn ngủi. Tề gia bên kia sớm nói rõ ràng, Trình Khanh cũng tiện tìm kiếm hôn phu khác cho đại nương tử. Tề Duyên Tùng đến hẻm Dương Liễu bái phỏng nhất định là vì sự tình thư viện, có việc liền cứ nói, lại lừa bịp một phen, nói là muốn ở gần để tiện chăm sóc đại nương tử. Đại nương tử đơn thuần nơi nào có thể chịu đựng được trêu chọc như vậy. Gặp Tề Duyên Tùng tuấn tú lịch sự, cộng thêm quang hoàn biểu ca và vị hôn phu, đại nương tử có thể không phó thác tâm sao? Mẹ nó, là chính mình tính sai. Trình Khanh ảo não một lát, tống cổ Tư Mặc xuống núi. Ngươi trở về trong huyện đi nói cho Tề nhị công tử, chuyện của hắn ta khẳng định sẽ để bụng. Chờ cuối tháng ta được nghỉ về nhà, nhất định sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Ai ra, Tề nhị công tử đây là đã đắc tội thiếu gia quá mức. Tư Mặc tưởng tượng như vậy, cảm thấy Tề nhị công tử đại khái đời này đều đừng nghĩ thi được vào thư viện Nam Nghi. Về phần Trình Khanh sẽ làm như thế nào, Tư Mặc có tín nhiệm mù quáng. Tư Mặc vừa đi, Thôi Béo liền chạy tới. Trình Khanh, nhà ngươi đưa đến thứ tốt gì vậy? Trình Khanh mở hộp đồ ăn ra. Nếu ngươi không ghét bỏ, cùng nhau ăn đi. Liễu thị mua cá nhỏ lạp sạp mới đánh bắt từ trong sông. Tẩm bột rán, rắc hạt mè, mở ra ngửi thơm nước mũi. Cá nhỏ lạp sạp giá rẻ, 10 văn tiền có thể mua một đống, là đồ mà bá tánh bình dân mới ăn. Nhưng Liễu thị đánh vẩy cá, còn cắt bỏ đầu cá, phí cũng không ít công phu. Theo quan điểm của Trình Khanh còn chân quý hơn cá to nhiều. Nếu không phải giao hảo cùng Thôi Béo, nàng mới luyến tiếc mời Thôi Béo ăn cá. Chính là như vậy. Không quan hệ đến việc mới từ trong tay Thôi Béo kiếm được 200 lượng bạc. Thôi Béo ngửi mùi hương nước miếng đều mau chảy ra. Hắn cái gì cũng ăn, miễn là ngon, không quan tâm đồ ăn đắt hay rẻ. Không chê, không chê, thơm quá, nếu mà có rượu thì tốt. Một con cá một ngụm rượu, tư vị kia, tấm tắc, thả con cá nhỏ vào trong miệng. Thôi Béo bình phẩm, trong thư viện không được uống rượu. Cách chương.